tái hôn, ông xã mới rất xảo quyệt. Chương 6 ta họ Trì không phải họ Thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nhìn Triệu Húc Nghiêu bên cạnh, ánh mắt có chút rối rắm không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Thạch Bí Thư Tổng Giám Đốc ở bên trong sao? Triệu Húc Nghiêu không có kịp để ý cách xưng hô của Thạch Thư Ký, lấy lòng nói. Đúng vậy, anh cuối cùng nói lại một lần nữa, không cần đi theo anh, em đi về trước đi, anh sẽ cho em một câu trả lời thuyết phục. Triệu Húc Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc nói. Thạch Thư Ký thấy Triệu Húc Nghiêu muốn vào gặp Tổng Giám Đốc, lên tiếng ngăn cản. Thật xin lỗi, phòng trưng Tổng Giám Đốc tạm thời không có thời gian gặp anh. Chi Tiểu Úc tháo kính râm xuống, mỉm cười hướng về phía Thạch Thư Ký nói. Thanh Tả, đừng cho ai vào. Vâng, Đại Tiểu Thư. Chi Tiểu Úc ngay cả một ánh mắt đều lười cấp cho Triệu Húc Nghiêu, cất bước đi vào văn phòng Tổng Giám Đốc. Triệu Húc Nghiêu vẻ mặt mờ mịt, mãi sau mới kịp phản ứng, lo lắng giữ chặt cánh tay Thạch Thư Ký. Cô vừa rồi gọi cô ấy là gì? Thạch Bí Thư nhíu mày, gỡ tay Triệu Húc Nghiêu ra, cô nghĩ Đại Tiểu Thư sao lại coi trọng một người không có gì xuất chúng như anh ta, xem ra là cô đã hiểu lầm. Thời điểm Chi Tiểu Úc đi vào, liền đập vào mắt là cảnh Thẩm Hải Quyền khí phách đứng trước cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, như là một vị vua đang ngắm nhìn giang sơn của mình, cô nhịn không được khóe miệng hiện lên. Một nụ cười trào phúng. Chi Tiểu Úc thoải mái ngồi xuống ghế salon, cố ý ném kính râm thật mạnh lên bàn, tiếng vang hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Hải Quyền. Thẩm Hải Quyền xoay người lại, nhìn người đến là cô, nhíu nhíu mày. Người tiến vào như thế nào, sao không cho người thông báo một tiếng? Còn thông báo thực đem mình làm hoàng đế sao? Chi Tiểu Úc cười khẽ, ông có gặp qua ai đến nhà mình còn phải thông báo trước không? Cố ý nhấn mạnh hai chữ, nhà mình, để chào phúng Thẩm Hải Quyền, giáo dưỡng của ngươi đi đâu rồi? Không cần ông nhọc lòng quan tâm, Chi Tiểu Úc lười biếng nói. Loại chuyện thân nhân chỉ trích lẫn nhau này không thích hợp với chúng ta, vẫn là nói vào vấn đề chính đi. Chi Tiểu Úc khuôn mặt lạnh lùng, ngồi thẳng lưng nói. Ai cho phép Thẩm Kỳ Tinh tiến vào công ty? Như thế nào, đệ đệ của ngươi tiến công ty còn cần sự chấp thuận của ngươi sao? Thẩm Hải Quyền sắc mặt khó coi, vỗ vào trên bàn làm việc. Đương nhiên, Chi Tiểu Úc nghích ngợm ngón tay, ánh mắt khinh miệt nhìn Thẩm Hải Quyền. Tôi nhắc lại ngươi một lần, người, đệ đệ, kia và tôi không có bất cứ quan hệ nào, không cần tùy tiện dùng mắt đệ đệ của tôi như thế, đệ đệ của tôi chỉ có một, nó là một hài tử vô tội, nó đã theo mụ mụ của tôi rời đi rồi. Ngươi như thế nào có thể nói thế? Thẩm Hải Quyền ánh mắt nén giận, trên mặt một trận vặn vẹo, nói. Chuyện đã qua nhắc lại làm gì? Tôi đương nhiên phải nhắc lại, như thế nào, ông không muốn thừa nhận sao, đệ đệ của tôi có chút không giống người, trời sinh không nhận ra ông. Chi Tiểu Úc nhanh mồm nhanh miệng nói khiến Thẩm Hải Quyền tức giận đến ngón tay run rẩy. Cẩm Tú là của tôi, A Miêu A Cầu không phải muốn tới là tới. Cẩm Tú là của Thẩm gia, không phải là của một mình ngươi. Thẩm Hải Quyền cố gắng khống chế lửa giận cắn răng nói. Tôi họ Trì không phải họ Thẩm, Cẩm Tú là của Trì gia. Cẩm Tú là một tay Trì gia gây dựng lên, mà Trì Trấn chỉ có một đứa con gái, chính là mẹ của Trì Tiểu Úc, Trì Vũ. Lúc trước Trì Trấn coi trọng năng lực của Thẩm Hải Quyền, vì thế liền muốn đem đứa con duy nhất của mình gả cho hắn, nhưng không có nghĩa là Cẩm Tú đã muốn đổi chủ, Cẩm Tú mãi mãi là của nhà họ Trì. Ngươi một nữ nhân sớm hay muộn cũng phải lập gia đình, trông nom nhiều chuyện như vậy làm gì? Thẩm Hải Quyền bất mãn đập bàn, nói tiếp. Ta đã tìm cho ngươi một nam nhân tài giỏi, ngươi chuẩn bị đi tối về nhà một chuyến. Cách chương.